Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 804, 804, người chỉ có trình độ này thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, Mafia 777. Xịt xịt, Hyuga Kagami hướng về phía ánh đèn. Dùng ngón tay búng búng kim tiêm trong tay. Gạt ra bọt khí đang dính trên đó. Shinichi nằm trên bàn giải phẫu. Khi nghe âm thanh Hyuga Kagami đang chuẩn bị dụng cụ, yếu ớt nói, lão bản, ta xin đấy, đừng phát ra cái tiếng đó nữa mà. Câm mồm, Hyuga Kagami tức giận mắng Shinichi một câu. Trước đây làm sao hắn lại không có phát hiện, cái tên Shinichi nhìn qua cục xúc thế này, vậy mà lại sợ phẫu thuật. Khác với Shinichi, Itachi thì nằm yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình. Bên ngoài phòng phẫu thuật có Shisui cảnh giới. Trong phòng phẫu thuật có Hyuga Kagami và Dương Thần. Đối với Itachi mà nói, đây là lúc hắn có thể buông xuống tất cả đề phòng. Buông xuống tất cả ngụy trang. Hết sức chuyên chú ứng phó tế bào đệ nhất. Rất nhanh, Hyuga Kagami đã chuẩn bị xong tất cả dụng cụ phẫu thuật. Sau đó hắn vừa kiểm tra số liệu thân thể Itachi và Shinichi trên máy. Vừa tóm tắt quá trình giải phẫu. Đầu tiên, ta sẽ tiêm vào cho hai người dịch dung hợp. Sau đó ngay lúc dịch dung hợp có hiệu lực, ta sẽ đồng thời cấy một phần nhỏ tổ chức tế bào đệ nhất có hoạt tính mạnh nhất vào trong cơ thể các ngươi. Nhớ cho kỹ, hiệu lực tốt nhất của dịch dung hợp chỉ là nửa giờ. Đó là thời điểm tốt nhất để các ngươi áp chế tế bào đệ nhất. Nhất định phải nắm cho chắc. Shinichi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu trong nửa giờ dịch dung hợp có hiệu lực, chúng ta không thể ngăn chặn tế bào đệ nhất cấy vào thì sao? Hyuga Kagami nhún vai. Vậy cuộc giải phẫu cấy ghép hơn phân nửa đã thất bại. Shinichi nặn ra một nụ cười gượng gạo. Hiểu rồi. Thấy không chỉ có Shinichi, mà ngay cả Itachi cũng có vẻ khẩn trương. Hyuga Kagami bình thản nói, các ngươi cũng đừng mang gánh nặng quá lớn trong lòng. Thất bại thật ra là rất bình thường. Theo ta tính, nếu các ngươi có thể thành công trong 3 lần giải phẫu, thì đã xem như là may mắn. Sau khi trấn an hai người một câu, Hyuga Kagami không trì hoãn nữa. Lập tức bắt đầu giải phẫu cấy ghép. Đối với Hyuga Kagami hiện tại, việc tiêm vào dịch dung hợp và cấy ghép tổ chức tế bào, tất cả đều chỉ là thao tác nhỏ có thể dễ dàng nhắm mắt hoàn thành. Cho nên vào lúc Itachi và Shinichi còn chưa cảm thấy gì, hắn đã hoàn tất một mạch tất cả thao tác giải phẫu. Kế tiếp các ngươi sẽ cảm thấy mạch máu sưng lên, nhịp tim tăng lên, chẳng qua không cần lo lắng. Đây đều là phản ứng bình thường khi tiêm vào dịch dung hợp. Nhớ kỹ, có thể áp chế tế bào đệ nhất, chỉ có Mangekyo Sharingan của chính các ngươi. Đừng lo lắng vấn đề hao tổn đồng lực. Dùng đồng lực áp chế tế bào đệ nhất, kỳ thật chính là quá trình dung hợp chakra âm độn và chakra dương độn. Đồng lực bị hao tổn đều sẽ biến thành lực lượng xâm la vạn tượng trong tương lai. Bồi bổ bản thân các ngươi. Cho nên hãy buông tay mà làm. Dưới sự chỉ đạo của Hyuga Kagami, Itachi và Shinichi đang nằm trên bàn giải phẫu đồng thời mở ra Mangekyo Sharingan. Nhìn Mangekyo Sharingan yêu dị trong hốc mắt Itachi và Shinichi, Karin đang chờ lệnh ở bên cạnh tấm tắc lấy làm lạ. Nó mặc dù đã cấy ghép qua vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, nhưng lại chưa từng sử dụng con mắt có rất nhiều truyền thuyết trong nhẫn giới này, Ngay lúc Karin tò mò dò xét, thì người nắm giữ Rinnegan như nó nhạy cảm phát hiện bất luận là Itachi hay là Shinichi, phía dưới da bọn họ đều giống như có cái gì đó đang ngọ nguậy. Rất nhanh, Itachi và Shinichi đều phát ra tiếng kêu đau đớn, là chủ sở hữu Mangekyo Sharingan. Itachi và Shinichi đều là người từng chịu nhiều thống khổ. Năng lực chịu đau là không thể nghi ngờ. Nhưng dù thế, hai người bọn họ vẫn phải kêu lên một tiếng đau đớn. Từ đó có thể thấy được hiện tại bọn họ phải đón nhận cơn đau thế nào. Karin giật nảy mình, bất giác lui lại hai bước. mà khuôn mặt Hyuga Kagami thì trầm như nước, lẳng lặng nhìn chăm chú hai người trên bàn giải phẫu, tựa như chẳng nghe thấy tiếng kêu R3N nào. 5 phút, 10 phút, 30 phút, thời gian từng phút trôi qua. Chỉ trong chớp mắt, nửa giờ dịch dung hợp có hiệu lực mạnh nhất đã trôi qua. Trên bàn giải phẫu, Itachi và Shinichi vẫn còn kêu thảm từng đợt. Bọn họ khi thì quay cuồng trái phải, khi thì cuộn thành một đoàn. Dường như cũng đã đánh mất lý trí, mất đi ý chí. Karin vội vàng hỏi, đại nhân, bọn họ không sao chứ? Hyuga Kagami khẽ nheo mắt nói, chờ một chút, cho dù đã cho họ sử dụng dịch dung hợp đã được cải tiến, nhưng thứ này tạo ra được bao nhiêu tác dụng trong quá trình áp chế tế bào đệ nhất, thì Hyuga Kagami cũng không nói chắc được. Cho nên xét đến cùng, có thể ngăn chặn tế bào đệ nhất hay không, vẫn phải xem sức mạnh ý chí của Itachi và Shinichi. Đúng lúc này, lông mày Hyuga Kagami đột nhiên nhíu lại, mở ra Tensei gần quan sát, thì thấy dấu hiệu tế bào đệ nhất sắp bạo tẩu trong người Itachi. Không có nửa điểm do dự, Hyuga Kagami liền mở miệng phân phó Karin. Mau, mau hấp thu hết chakra dương độn trên người hắn. Karin đã sớm chuẩn bị tốt, liền tranh thủ đặt lên ngực Itachi, toàn lực phát động năng lực Rinnegan của mình. Hấp thu chakra dương độn đang tàn phá bừa bãi trong người Itachi. Sở dĩ vừa rồi khi mới vừa có dấu hiệu, Hyuga Kagami đã quyết đoán hạ lệnh Karin xuất thủ, là bởi vì lấy trình độ trước mắt của Karin, thì chỉ hấp thu được chakra dương độn đơn thuần. Còn nếu như chờ tới khi chakra dương độn trong người Itachi triệt để bạo tẩu, kết hợp với chakra thuộc tính thủy và chakra thuộc tính thổ, tạo ra chakra mộc độn. Vậy rốt cuộc là Karin hấp thu chakra mộc độn, hay là chakra mộc độn hấp thu Karin? Sẽ rất khó nói. Bởi vậy, nhất định phải hút ra chakra dương độn trước khi nó chất biến thành chakra mộc độn. Cũng chỉ có vậy mới có thể bảo đảm Itachi sẽ không bị mộc độn bạo tẩu thôn phệ. Rất nhanh, trong người Shinichi bên cạnh cũng xuất hiện dấu hiệu chakra dương độn bạo tẩu. Bên này cũng vậy, nhanh, Hyuga Kagami lập tức lại ra lệnh với Karin. Karin không có mấy kinh nghiệm tức khắc hoảng hồn, luống cuống tay chân, lập tức đổi bên, đặt tay lên lồ ân ngực Shinichi. Hấp thu chakra dương độn đang tàn phá bừa bãi trong người Shinichi. Thấy tình cảnh như vậy, lông mày Hyuga Kagami càng nhíu càng chặt. Hắn đã dự đoán được mọi chuyện sẽ không quá thuận lợi. Chỉ là không nghĩ đến cả hai người Itachi và Shinichi đều chẳng có ai thành công. Phải biết phàm là người có thể thức tỉnh Mangekyo Sharingan, gần như không có ai là tầm thường cả. Tất cả đều là thiên tài trong thiên tài. Cho nên tính ra, xác suất Itachi và Shinichi thành công áp chế tế bào đệ nhất hẳn là phải hơn xa những Uchiha khác. Trong lòng trầm trọng, Hyuga Kagami đột nhiên ra một cái quyết định. Hắn duỗi hai tay phân biệt đặt lên trán Itachi và Shinichi. Sau đó phát động đồng lực Tensei gần của mình, phân biệt xâm nhập vào thế giới linh hồn của Itachi và Shinichi. Tựa như Sasuke từng xâm nhập thế giới linh hồn của Naruto ở nguyên thời không? Sau khi phân biệt tiến vào thế giới linh hồn của hai người, Hyuga Kagami chẳng làm gì cả. Chỉ mở miệng nhàn nhạt hỏi hai người đang sức cùng lực kiệt trong thế giới linh hồn của họ. Người chỉ có trình độ này thôi sao? Mà ở thế giới linh hồn của riêng mình, Itachi và Shinichi gần như đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Hyuga Kagami sáng lóa mắt vừa giáng lâm như một vị thần. Cách chương.